Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, chương 1420, kiếp diệt. Hủy diệt thần thông, ẩn chứa sinh diệt chi lý, là trung phẩm thiên cấp thần thông. Giờ phút này, theo thanh lâm song trưởng thường thường đẩy ra, trong tinh không, lập tức có mảng lớn sinh khí tức xuất hiện, dục trước diệt. Trước còn sống, cái này phiến sinh khí tức thập phần kỳ lạ, thủy vừa tiếp xúc với cái kia từng đạo lôi trụ, lập tức tựu khiến chúng nó lập tức phóng đại vô số lần. Nguyên bản năng có mấy vạn trượng phẩm chất lôi long, trong nháy mắt toàn bộ hóa thành mấy chục vạn trượng, thậm chí mấy trăm vạn trượng phẩm chất, một mảnh dài hẹp lôi long chật ních tinh không, bao phủ trời xanh. Nhìn về phía trên kinh người và quái dị, ngào giống giống, chấm ngoặc kép, lôi long gào thét, làm như cũng không hiểu tại sao sẽ phát sinh chuyện như vậy. Chúng đều là kịch liệt run run long thân thể, nhưng trong nháy mắt có vô cùng lực lượng đáng sợ bắn ra mà ra. Lẫn nhau giúp nhau chấn động, ù ù rung động, giống, nhưng mà, lôi long bản chất là hủy diệt. Chúng cũng không có trì hoãn bao lâu thời gian, lập tức đem đầu mâu nhắm ngay thanh lâm. Trong lúc nhất thời, 490 đầu cực lớn lôi long, đồng thời gào thét, đồng thời phát tác, dùng càng thêm lực lượng đáng sợ, hướng phía thanh lâm mãnh liệt tới, diệt. Thế nhưng mà đối với cái này, thanh lâm chỉ là thản nhiên nói ra như vậy một chữ, giống như là nói ra tức pháp. Theo cái này một cái, diệt, chữ cửa ra vào. Cái kia một mảnh dài hẹp lôi long, lập tức tất cả đều kịch liệt chấn động, sau đó tại từng tiếng trong ầm ầm nổ vang, nứt vỡ, oanh, oanh, oanh, chấn tiếng nổ không dứt. Đây tuyệt đối là một bức rung động nhân tâm hình ảnh. Đầu đầu lôi long, ẩn chứa vô tận sát cơ, cũng tại tự chủ sụp đổ. Giống như là có một cái chúa tể, một vị chủ thần, lại để cho hắn toàn bộ giải thể, từng đạo lôi quang bắn ra mà ra, lại để cho cái này phạm vi ước vạn dặm tinh không. Đều là lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, xá tử yên hồng, tinh không hoàn toàn sôi trào, tiếng sấm, chấn động thanh âm, lôi hải bành trướng thanh âm, nối thành một mảnh. Thanh lâm ngưng thân dựng ở trong tinh không, hắn ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước phát sinh hết thảy. Như cùng là đang nhìn một mảnh đại giới diệt vong, lại không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, tựu như là sớm đã ngờ tới sẽ có như thế hình ảnh. Thanh lâm vẻ mặt lạnh nhạt, lúc này, có mãnh liệt hướng hắn lôi điện chi lực, tại khoảng cách hắn ba thước rất xa địa phương, im ắng hỏng mất. Không thể tiếp xúc đến nhục thể của hắn, thanh lâm trên người cũng không có một tia phòng ngự, lại như là có tuyệt thế to lớn phòng, sở hữu tất cả lôi điện chi lực, toàn bộ đều không thể tới gần hắn ba thước, tất cả đều sụp đổ, thanh lâm cũng hoàn toàn như là một cái bất diệt tiên vương. Nhưng là trên người tản mát ra khí thế, có thể đẩy lui hết thảy địch, hủy diệt chi pháp. Quả nhiên không tầm thường, liền thiên kiếp kiếp lôi đều có thể hủy diệt, không hổ là thiên đạo sáu pháp một trong. Thanh lâm nhịn không được tán thưởng, làm như tải cố ý chọc giận thiên đạo, loại này pháp đến từ thiên đạo, đúng là thiên đạo thành toàn thanh lâm. Hắn tự nhiên muốn dùng cái này, hảo hảo làm nhục thiên đạo một phen, đa tạ thiên đạo ban thưởng pháp. Hơn nữa thanh lâm không giận điên người tuyệt không hiu, lúc này hắn hữu mô hữu dạng, sao ra dáng, ôm quyền, hướng phía trong tinh không thi lễ, biểu hiện trung quy trung củ, nhưng lại cá nhân cũng biết, hắn làm như vậy, hoàn toàn tựu là tại giả vờ giả vịt, vì cái gì liền để cho thiên đạo phẫn nộ, lại để cho thiên đạo chịu nhục, giống, quả nhiên. Trong tinh không lúc ấy thì có một tiếng tuyên truyền giác ngộ gào thét truyền ra. Ngay sau đó, tinh không rung động xuất hiện, thiên đạo hóa thân lại hiện ra tại thanh lâm trước mặt. Nhân loại, ngươi đáng giận, chấm ngoặc kép, Thiên Đạo tức giận, đây là bao nhiêu năm chưa từng có sự tình. Thiên Đạo cao cao tại thượng, thống ngự vạn giới, bao quát chúng sinh, hắn thất tình lục dục, sớm đã đoạn tuyệt, không nghĩ hôm nay lại bởi vì Thanh Lâm mà như thế tức giận, như thế thất thố. Ba chàng thần hoàng kiếp, ta đã toàn bộ vượt qua, ngươi còn có thể làm khó dễ được ta? Thanh Lâm nhưng lại vẻ mặt dáng tươi cười nhìn xem Thiên Đạo. Trên mặt hồn nhiên không có một tia vẻ sợ hãi. Hắn biết đạo Thiên Đạo kiêng kỵ, này đây một mực chưa từng vận dụng đế thần nhất tộc tuyệt học. Thiên Đạo cho dù có muôn vàn phẫn nộ, cũng không dám đối với hắn như thế nào. Nhưng mà, Thanh Lâm hay là đánh giá thấp Thiên Đạo nham hiểm. Hắn vốn tưởng rằng, đồng thời đánh xuống ba chàng thiên kiếp, đã là cực hạn, không nghĩ, lúc này Thiên Đạo đã tức giận, hắn có đủ nhiều đích thủ đoạn, khả dĩ tra tấn một cái nhược nhân loại nhỏ bé. Thật sao? Cái này thần hoàng kiếp, ngươi độ đi qua sao? Thiên Đạo trong miệng truyền ra âm chắc chắc thanh âm. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy hắn giơ lên một cái đại thủ. Cái kia đã bình tĩnh ba phiến lôi hải, lập tức phong vân tái khởi, truyền ra kịch liệt chấn động thanh âm. Ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm cực kỳ ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Theo Thiên Đạo đưa tay, cái kia ba phiến lôi hải lại lập tức điệp ra lại với nhau, lập tức lại bành trướng sức mạnh to lớn, tràn ngập bốn phía. Thiên kiếp, bất diệt nghịch thiên chi nhân, há có thể xưng là kiếp? Cái này thiên kiếp, bổn tọa không nói chấm dứt, tựu chưa tính là chấm dứt. Thiên Đạo thét dài, hóa thân thân thể lập tức lần nữa tiêu tán. Thế nhưng mà giờ phút này, cái kia điệp ra ba phiến lôi hải, cũng đã sét đánh không kịp bưng tay xu thế, hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đến. Ba phiến lôi hải, thế tới cực nhanh, cái thời gian nháy con mắt đã đến Thanh Lâm đỉnh đầu. Căn bản không để cho hắn cơ hội phản ứng. Thanh Lâm biết nói, Thiên Đạo cử động lần này đích thị là buộc hắn thi triển bổn mạng tuyệt học. Chỉ có bổn mạng tuyệt học mới có thể như thế ngắn ngủi thời gian ở trong thi triển. Thiên Đạo nham hiểm, hắn là cố ý muốn bức Thanh Lâm thi triển ra đế thần nhất tộc tuyệt học. Thanh Lâm đối với đây hết thảy lập tức hiểu rõ, đang mang sinh tử, hắn lại há có thể lại để cho Thiên Đạo như nguyện. Cái này một cái chớp mắt, hắn ngưng lập trong hư không, trên mặt đột nhiên xuất hiện một loại quyết tuyệt chi sắc. Hắn vậy mà không có chút nào động tác, thậm chí liền hộ thể khí cương đều không có thả ra. Tự như vậy đứng tại trong hư không, hoàn toàn như là không hiểu phòng ngự người bình thường. Tùy ý cái kia ba phiến lôi hải đánh rơi xuống mà xuống. Thiên Đạo ngươi nghe cho ta, một kích này, ta sẽ không đi trốn. Cũng sẽ không biết đi tránh, như người không sợ cắn trả, tự để cho ta chết. Ngươi nhớ kỹ, ta là bị ngươi giết chết, ta là ngươi vốn nên thủ hộ chi nhân, lại bị ngươi giết chết. Thanh Lâm gầm lên, đạo âm chấn tinh không, có thể truyền đi đầy đủ khoảng cách xa. Thiên Đạo ngay tại phụ cận, hắn nhất định có thể nghe được đến. Thanh Lâm là ở đánh bạc, hoặc là nói cũng là tại mạo hiểm. Ba phiến lôi hải điệp ra, hắn không thi triển đế thần nhất tộc tuyệt học dưới tình huống, không phải là không thể được ngăn cản, lại không thể như thế nhanh chóng phản ứng, khó tránh khỏi bị thương, lưu lại đại đạo chi tổn thương, đều không phải là không có khả năng. Cùng hắn như thế, không bằng đào khách thành chủ, cùng Thiên Đạo đụng một cái. Cái này một cái chớp mắt, trong tinh không, một hồi trầm mặc, Thiên Đạo trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại ánh mắt kiên định, như trước chưa từng triển lộ một tia thần lực, ứng đối ba phiến lôi hải. Cái kia lôi hải, nhanh chóng tiếp cận Thanh Lâm, trong nháy mắt, đã khoảng cách hắn chưa đủ 10 trượng xa. Thời gian đang trôi qua, Thiên Đạo như trước không có phản ứng. Lôi hải càng thêm mau lẹ, khoảng cách Thanh Lâm đã chưa đủ 3 trượng xa, khoảng cách tại gần hơn, nhanh chóng do 3 trượng, biến thành 1 trượng, cuối cùng biến thành 3 thước, phanh, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, đang ở đó 3 phiến điệp ra lôi hải, khoảng cách Thanh Lâm chỉ còn lại 1 xích, 0,33 mét, xa thời điểm, chúng đồng thời phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Sau đó trong tinh không im ắng nổ tan, khủng bố lực lượng bắn ra, lại toàn bộ hướng lôi hải bên trong dũng mãnh lao tới. Cũng không có làm bị thương Thanh Lâm mảy may, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.